Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 318, thiên thời địa lợi nhân hòa. Góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, Nông Phu Sơn Tuyền ngọt ngào. CMN, trước kia tôi còn thắc mắc sau khi đóng xong Kinh Long, Lạc Thần đã đi đâu? Bây giờ lại thấy được bài viết này. 3 giây cuối cùng là Lạc Thần của hiện tại sao? Rời à? Hoàn toàn không bị bào mòn mà càng đẹp trai hơn trước đây. Du Vân Kinh Long, không hổ là nghệ sĩ năm đó ngang sức ngang tài với Lăng Thiếu Chiết. Chẳng biết tại sao không nổi tiếng. Thật là đáng tiếc, chuyên gia hố đồng đội. Tôi chỉ muốn hỏi sao đoạn cuối chỉ có 3 giây. Phen Nhan Khống bày tỏ rất đói khát. Cảnh cừu nhỏ ngoan ngoãn hắc hóa thành boss phản diện thật là tuyệt vời. Năm đó cảnh quay cuối cùng của Kinh Long chính là cảnh này. Quả thật khiến người xem bứt rứt khôn nguôi. Bao giờ đạo diễn mới quay phần 2 đây? Tôi đã đợi 3 năm rồi. Mông Thoát Thạch tán tư mật đạt. Các người chưa biết sao? Đạo diễn Tống vừa mới đăng bài viết nói rằng sẽ quay phần kế tiếp. Mặc kệ nhân vật khác do ai diễn. Lâm Lạc Trần chỉ có thể là Lạc Thần. Lạc Thần quả thật như có khả năng đóng băng tuổi xuân. Cậu ấy hoàn toàn không khác gì Lâm Lạc Trần năm đó. Không đúng, là càng đẹp trai hơn rồi. Nhàn mỹ nhân, thật sự quay phần 2 sao? Thật là tốt mà, không quản vai khác do ai đóng. Lâm Lạc Trần chỉ có thể là Lạc Thần. Tuyệt đối không chấp nhận người khác. Nhưng bình luận ở sau đều là fan năm đó của Kinh Long. Độc giả thích Lâm Lạc Trần và nhóm Nhan Khống qua đường. Tất cả mọi người họp một chỗ đẩy bài viết này lên. Hợp lực khiến bài viết này càng hot. Lạc Thần không nhớ bao lâu rồi mình không được chú ý như vậy. Nhìn nhiệt độ bài viết càng ngày càng tăng. Cậu ấy có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Cậu ấy vẫn chưa cúp máy. Nghệ sĩ kia hâm mộ nói. Trong thời gian mấy tiếng ngắn ngủi có được độ chú ý lớn như vậy. Dựa theo nhiệt độ bài viết này, tiêu đề ngày mai chắc chắn là cậu. Dù sao thì mọi người cũng đang tò mò về tình hình hiện tại của cậu. Huống chi lượng fan khổng lồ của Lâm Lạc Trần vẫn còn đó. Còn nữa, đạo diễn đang mở cuộc bầu chọn để tuyển vai Lâm Lạc Trần. Hạng nhất đang là của cậu. Đúng rồi. Video kia là cao thủ nào bày kế cho cậu vậy? Quá tuyệt, nghệ sĩ kia nói hơn nửa ngày mới cúp máy. Lạc Thần chưa kịp hồi phục tinh thần từ chuyện này. Tiếng di động lại vang lên lần nữa. Lại có mấy người đã lâu không liên lạc gọi cho cậu ấy. Là chúc mừng hoặc dò hỏi. Lạc Thần hoảng hốt nhìn cuộc gọi không ngừng gọi đến. Đến bây giờ cậu ấy mới biết. Mình có nhiều bạn. Ở giới giải trí như vậy, sáng hôm sau, tin tức Lạc Thần comeback đã lên trang nhất. 3 từ khóa, Lạc Thần Lâm Lạc Trần, Lạc Thần comeback, và Kinh Long quay phần 2, đã lên top đầu hot search. Trong một đêm, cái tên Lạc Thần liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thời gian phát triển sự việc chỉ vỏn vẹn 10 mấy tiếng. Tốc độ hot của Lạc Thần khiến tất cả mọi người ứng phó không kịp. Sao có thể? Trong phòng làm việc, sắc mặt của Chu Văn Bân chợt đen lại. Tối hôm qua ông ta mang nghệ sĩ đi tiếp khách tới khuya. Sáng nay mới biết tin này. Chu Hành Dũng lau mồ hôi trên trán. Chuyện này tôi cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chu Văn Bân nhìn chằm chằm hàng loạt tin tức trên mạng. Cố tự chấn định nói. Chẳng qua một bài viết hot lên mà thôi. Vội cái gì? Sắc mặt của Chu Hành Dũng y như đưa đám. Nhưng mà tối qua đạo diễn Tống đã đăng bài nói sẽ quay phần tiếp theo của Kinh Long. Trên Weibo còn có một bài bỏ phiếu chọn nhất vật. Hiện tại Lạc Thần đang được hạng nhất của bảng Lâm Lạc Trần. Cái gì? Kinh Long quay phần 2. Chấm. Sắc mặt Chu Văn Bân trầm xuống. Lần này hoàn toàn không nói nên lời nữa. Chu Hành Dũng, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh qua đời, phim võ hiệp đột nhiên hot lên. Theo sát đó, Đạo diễn Tống nói rằng vì hoàn thành di nguyện của Lâm Tông lão tiên sinh, cho nên muốn quay phần 2 cho Kinh Long. Tiểu tử Diệp Bạch kia quá may mắn rồi. Hay là cậu ta đã đi coi bói? Sao lại canh thời gian vừa vặn như vậy? Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cách chương.